Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Một tuần trước, bộ phận bác sĩ đã đưa các báo cáo liên quan đến sức khỏe của các cầu thủ trong đội cho Góp. Nhưng mà Góp chỉ có thể để nó ở trong ngăn bàn. Không đưa ra cho các cầu thủ xem, các cầu thủ đều muốn giành chức vô địch. Góp cũng muốn, nếu Góp cứ để các cầu thủ ngồi trên ghế dự bị, không thể giành chức vô địch, sẽ sinh ra một loạt ảnh hưởng, mà loại ảnh hưởng này mang tới phản ứng dây chuyền có lẽ sẽ trực tiếp khiến cho nội bộ đội bóng xảy ra chuyện. Leeds United không phải là đội bóng dễ bắt nạt, sân vận động đờ đen một mảnh hoan hô, cầu thủ hai đội bước vào sân, Góp cũng không có chào hỏi huấn luyện viên của Leeds United là Wilkinson bởi vì trong trận lượt đi tại sân vận động Elland Road. Các cầu thủ Millwall đã bị các CDV của Leeds United phân biệt chủng tộc. Sau trận đó, Wilkinson đã ra mặt giải thích cho FA vì hành vi đó của các CDV. Đưa đến Góp cùng ông ta không thể chung sống hòa bình. Trận đấu diễn ra, Góp đứng ở đường biên, hai tay bỏ vào túi quần, gần đây có chút tâm phiền ý loạn, trong óc suy nghĩ như bay, lo lắng các cầu thủ bị thương. Lại lo lắng các cầu thủ dưới áp lực của chức vô địch. Tâm lý sẽ xảy ra vấn đề, mà Góp lại rất mong chờ chức vô địch. Kỳ tích như thế, làm sao Góp không muốn. Hơn nữa mùa giải còn chưa kết thúc mà Solskjaer đã quyết định ra đi. Sam thì đợi làm cho Góp tâm loạn như ma sau khi trận đấu bắt đầu. Nhìn các cầu thủ ở trên sân, Góp nở nụ cười tự giễu. Các cầu thủ lại đem lời nói của Góp trở thành gió thoảng bên tai rồi. Leeds United muốn trụ hạng, bọn họ không chỉ cần một điểm, kiên nhẫn cầm bóng, làm chủ trận đấu, cơ hội chúng ta không phải là ít, nhưng mà sau khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ của Millwall vẫn là lao lên, tấn công dồn dập, có lẽ trong lòng bọn họ suy nghĩ. Huấn luyện viên, đối phương muốn trụ hạng nhưng chúng ta cũng muốn giành chức vô địch. Pires ở ngoài vòng cấm tung ra một cú sút xa nhưng bị thủ môn ôm trọn vào lòng. Sau đó trên sân xảy ra một màn quen thuộc, chẳng qua đội khách biến thành diễn viên. Thủ môn quăng bóng lên trên, sau hai đường truyền, bóng đã đưa tới giữa sân. Các cầu thủ của Leeds United lao về phía phần sân của Millwall. Makelele muốn phạm lỗi để làm chậm pha tấn công này nhưng trọng tài không cắt còi. Cho Leeds United hưởng phép lợi thế. Sau trận đấu các cầu thủ Millwall đã liên tục dâng lên tấn công. Bọn họ kiên trì cho tới lúc này. Thể năng sớm đã đến cực hạn. Hôm nay ngay từ đầu trận đấu, đa số cầu thủ đã tỏ ra mỏi mệt. Huống hồ qua nhiều trận đấu, bọn họ đã quen với việc dồn ép đối phương. Hôm nay thấy Leeds United phản công với tốc độ nhanh như thế. Bọn họ lại lóng ngóng tay chân. Sau 4 đường truyền, tiền đạo của Leeds United đã sút tung lưới của Keller. Sau khi quả bóng vào lưới, các cầu thủ Millwall ở trên sân đờ người ra mà trên khán đài các CDV của Millwall đều câm như hến. Chúng ta bị thủng lưới. Đổi lại bình thường. Góp cũng không sợ bị thủng lưới nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt khẩn trương của các cầu thủ. Trong lòng Góp lại cảm thấy nhức đầu. Ở đường biên, Góp làm ra thủ thế cố gắng để các cầu thủ tỉnh táo trở lại. Bị dẫn trước không sao cả. Hơn nữa, khi bị dẫn trước cũng có cái lợi. Có đầy đủ thời gian để phản công. Không cần sốt ruột, nhưng mà lời của Góp cũng không tạo ra tác dụng gì. Các cầu thủ kiên trì cho tới lúc này đều dựa vào ý chí muốn giành chức vô địch. Sau khi giao bóng, các cầu thủ của Millwall lại lao lên tấn công nhưng mà bởi vì tâm lý không ổn định nên thế công đột nhiên giảm xuống. Phút 32 của trận đấu, các cầu thủ của Leeds United lại phản công nhanh. 2-0 cho Leeds United, sân vận động đờ đen hoàn toàn tĩnh mịch, rất khó có thể tin. Trên sân nhà. Millwall bị dẫn trước 2-0, lần này các cầu thủ thật sự đã gặp phải tê đà kích thật lớn. Giờ phút này, các cầu thủ mới không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía Góp. Dường như ở trong khó khăn này, chỉ có Góp mới có thể giúp được bọn họ. Góp lưng hướng về phía cầu thủ, hướng về khán đài múa may cánh tay ý bảo các CDV hãy tiếp tục cổ vũ đi. Các CDV nhưng tỉnh lại từ trong mộng, vô địch cũng tốt nhưng mà các CDV sẽ không vì câu lạc bộ không giành được chức vô địch mà phỉ nhổ đội bóng. Sân vận động đờ đen lại trở nên huyên náo, tiếng mưu vang vọng khắp sân. Giờ phút này các cầu thủ mới bị đánh thức, bọn họ đi lại rồi trao đổi với nhau, sau đó lại giao bóng nhưng cũng không có ào ạt lên tấn công. Leeds United ghi được hai bàn nên cũng không có nôn nóng. Nếu tiếp tục tử thủ có thể lấy được 3 điểm rời khỏi sân vận động đờ đen. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Leeds United. Thành tích 50 trận bất bại trên sân nhà của Millwall xem ra sẽ kết thúc trong hôm nay. Không cũng không có để ý đến cái loại thành tích này. Ở trong phòng thay đồ, Klopp là người cuối cùng đi vào. Các cầu thủ đều đang đợi hắn, mắt tỏ ra vội vàng, như em mở muốn nói gì đó. Klopp không có nói đến chiến thuật mà nghiêm túc nói. Đầu tiên chúng ta cần phải bảo đảm hiệp 2 không bị thủng lưới bàn nào nữa. Sau đó chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn. Leeds United phòng thủ cũng không kín không kẽ hở nhưng mà hôm nay các cậu có chút nôn nóng. Hiệp 2, tôi chỉ yêu cầu một điều với các cậu đó chính là trước khi chuyền bóng hay dẫn bóng thì phải quan sát tình huống trên sân. Sau đó mới làm ra lựa chọn chính xác, là chuyền bóng, đột phát hay sút bóng. Tôi nghĩ tôi không cần phải dạy các cậu nữa rồi. Các cầu thủ đưa mắt nhìn nhau. Pires ngẩng đầu hỏi, huấn luyện viên, như vậy chúng ta có thể thăng sao? Góp nắm chặt nắm tay vung lên nói, tôi rất tin tưởng các cậu có thể giành chiến thắng nhưng nhớ kỹ, bóng đá không chỉ cần đến lòng tin mà cần đến lý trí nữa. Các cầu thủ gật đầu, hiệp 2, sau khi các cầu thủ ra sân, Jensen giữ chặt Góp, mê hoặc hỏi, vì sao cậu không phê bình bọn họ? Nếu như bọn họ chấp hành đúng theo chiến thuật thì trận đấu này cũng sẽ không diễn ra như thế rồi. Góp lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Jensen nói. Đừng quên, bọn họ còn trẻ, chỉ là quá mức chấp nhất với thắng lợi và cũng quá tự tin vào bản thân mà thôi. Nếu tôi mắng bọn họ thì sẽ tạo ra mâu thuẫn trong đội bóng. Vậy cũng không thể coi thường chiến thuật của huấn luyện viên A, Jensen. Cậu không có tuổi trẻ sao? Có câu nói tuổi trẻ ai lại không ngông cuồng, Góp không tỏ ra tức giận gì với các cầu thủ, thật sự là không, mọi chuyện đều rất bình thường, khi còn trẻ ai lại không ngỗ nghịch, có chút bản sự liền cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Cách chương.